là bạn gái cũ của cậu Dũng đó mợ. Tôi nghe xong không khỏi điếng người, cánh tay cầm chiếc túi mà run đến mức một chút nữa thôi, có lẽ tôi buông luôn chiếc túi xuống nền gạch luôn rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô ta là bạn gái cũ của Dũng. Vậy thế còn chuyện mẹ con Dũng nói với tôi Dũng là gay thì sao? Chẳng lẽ... Mặt tôi tái đi, nhanh chóng hỏi ngay chị Sen. Bạn gái cũ hả chị? Chị Sen gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, họ quen nhau mấy năm rồi mới chia tay gần đây thôi. Chia tay gần đây, vậy sao em thấy cô ta không có vẻ gì là buồn vậy nhỉ? Ừ ha, chuyện này tôi cũng chẳng rõ. Mà thôi, bỏ qua đi mợ. Dù sao, mợ được cưới hỏi đàng hoàng là đã thắng được cô ta rồi. Dạ vâng ạ. Thôi, xong việc rồi, mợ lên phòng nghỉ đi mợ. Để tôi chuẩn bị bữa trưa rồi gọi mợ ra ăn. Chị Xe nói xong liền lật đật đi ngay, chỉ có tôi là trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi khó hiểu. Đi nhanh lên phòng, ném mạnh chiếc túi vào một góc. Tôi mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, nhớ lại những gì lúc nãy mà không khỏi tức giận. Nếu như lời của Mỹ Duyên và chị Xe nói là đúng, thì hình như trong chuyện này tôi bị mẹ con Dũng lừa dối thì phải. Nhưng tại sao họ phải lừa gạt tôi? Trong khi tôi và gia đình tôi đâu có gì để cho họ lợi dụng được. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu, nên thôi thì đợi Dũng về tôi hỏi cho ra lẽ mới được. Tôi nằm trong phòng, đến trưa nghe chị Sen gọi xuống ăn cơm, nhưng tôi ăn không nổi nên không xuống. Nằm nhắm mắt, cuối cùng ngủ luôn lúc nào không hay. Cho đến khi bên dưới nhà có tiếng xe về, mở mắt ra trời cũng đã về chiều. Ngoài phòng nghe tiếng mẹ chồng tôi gõ cửa. Quyên ơi Quyên. Tôi uể oải ngồi bật dậy, đi ra mở cửa thì bà nói: Con rửa mặt rồi xuống dùng cơm với mẹ nha, sẵn dịp phụ tiếp khách với mẹ. Vâng ạ, mẹ xuống trước đi, con rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Ừ con. Tôi không biết vị khách nào ở dưới nhà mà bà phải bắt tôi xuống tiếp. Thế nhưng vì mới về đây lại mang tiếng là dâu mới, được không muốn phật lòng bà, nên dù mệt tôi cũng đành phải nghe theo. Sau khi bước xuống nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ, gương mặt bặm trợn, lại thêm hàm râu quai nón trông cực kỳ đáng sợ. Đang lo lắng không hiểu sao mẹ lại gọi tôi xuống để tiếp người này, thì đã thấy mẹ đưa tay ngoắc tôi. Quyên, lại đây con. Tôi đi tới cúi đầu chào ông ta cũng chào lại tôi. Rồi mẹ bảo tôi ngồi cạnh mẹ. Chị Sen bắt đầu đem món ăn lên. Mẹ mời ông ta ăn và xoay qua bảo tôi cầm đũa. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, mà tôi chẳng hiểu mục đích của mẹ bảo tôi xuống đây để làm gì, cũng chưa biết người đàn ông này là ai và với mẹ quan hệ là thế nào. Và rồi ngồi ăn một lúc, tôi có lén lén nhìn ông ta, không hiểu sao ông ta vẫn không để mắt đến những món ăn trên bàn mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ ông ta còn đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cuối cùng là ông ta lại gật gật cái đầu nhìn mẹ tôi kiểu khoái chí và lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng từ nãy đến bây giờ. Chị Út này, có con dâu mới đẹp gái quá. Mẹ chồng tôi nghe vậy liền cười hề hề. Dâu tôi chọn mà anh. Ok ok. Thế chuyện tôi nói với anh thấy thế nào? 5 tháng nữa ổn chứ? Cũng được, vậy 5 tháng nữa tôi sẽ sang đây. Thế chúng ta làm thủ tục luôn nha chị. Được. Tôi ngồi nghe hai người họ nói mà chưa hình dung ra họ đang nói gì, thủ tục gì. Còn cái ông đó nữa, nói gì mà nghe câu được câu mất, còn đớt đát nữa. Nhưng mà nhìn lại hình như ông ta là người nước ngoài chứ không phải ở đây. Đang thắc mắc, bất ngờ mẹ lại nhìn qua tôi rồi bảo. Thôi, con có mệt thì lên phòng nghỉ đi Quyên. Tôi ngớ người nhìn mẹ chồng mình, cũng là bà bảo tôi xuống tiếp khách. Bây giờ tự dưng nói câu này sao giống đuổi tôi quá vậy? Tôi nhìn bà hỏi lại một lần nữa. Con lên phòng hả mẹ? Mẹ gật đầu cái rụp. Ừ, con lên nghỉ đi. Tí xong việc mẹ đưa đi khám thai. Dạ vậy thôi con lên phòng đây. Đến khi lên đến phòng, ngồi yên trên giường tôi vẫn không thể hiểu tại sao mẹ lại lạ lùng đến thế. Còn cái người đàn ông kia nữa, ông ta là ai? Và nói những lời như vậy khi nhìn vào tôi cho mẹ chồng nghe là có ý gì? Sao tôi lại thấy có nhiều nghi vấn khiến cho tôi bất an thế chứ? Tôi ở trên phòng đến tầm tối thì mẹ lên gọi chở tôi đi khám thai. Ban đầu tôi định từ chối vì mình hơi mệt, nhưng nghe mẹ nói mẹ đã đặt lịch trước cho tôi rồi, thế nên tôi đành phải đồng ý đi theo mẹ. Mà cũng không hẳn là tôi đồng ý vì bà đã đặt lịch cho tôi trước đâu, mà là vì đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp mặt bé con của mình. Tôi cũng muốn biết hôm nay con đã lớn thế nào rồi, có khỏe hay không. Cứ nghĩ là phòng khám cũng gần nhà, đi tầm 5 đến 10 phút là đến. Nhưng không ngờ tôi thấy anh tài xế chạy mãi chạy mãi, chạy càng lúc càng xa nhà. Tôi nghi ngờ trong bụng liền quay sang hỏi, phòng khám ở đâu mà xa vậy mẹ? Mẹ nghe tôi hỏi lập tức quay lại, bà đưa tay ra chạm vào bụng tôi rồi mỉm cười nói, tầm 10 phút nữa đến con ạ. Đây là bạn mẹ, là bác sĩ khoa sản có tiếng, nên hơi xa chỗ mình, nhưng mà khám sẽ yên tâm hơn. Thế chẳng lẽ sau này muốn đi khám cũng phải đi xa thế hả mẹ? Biết vậy mình chọn phòng nào ở gần thôi. Tôi thở hắt ra một hơi vì ngồi lâu đau lưng nên nói ra vậy thôi. Ai ngờ nghe xong, mẹ liền trừng mắt nhìn tôi tỏ thái độ nói, đây là mẹ muốn tốt cho con và cái thai trong bụng con, nên mẹ mới chọn nơi tốt nhất cho con, mà con có vẻ không thích nhỉ? Hay là muốn mẹ như ai đó bắt em con phá thai con mới vừa lòng? Nói xong mẹ làm mặt giận quay đi. Tôi cũng hơi ngỡ người trước thái độ này của mẹ, cũng không nghĩ mình nói vậy mà đã làm mẹ không vui, nên nhanh chóng níu cánh tay mẹ rồi ra sức năn nỉ. Thôi mà mẹ, mẹ đừng giận con không có ý gì đâu ạ. Mẹ nói sao thì con nghe vậy. Bà quay qua nhìn tôi nói, có chắc nghe mẹ không? Thế có đi khám không hay về? Dạ có ạ. Vậy có phải ngoan không? Mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con cả, nên con cứ yên tâm nhé. Tôi không trả lời nữa mà chỉ gật đầu rồi im lặng ngồi xe. Đến khi tôi thấy xe chạy vào một con hẻm lớn rồi dừng lại, trước mặt tôi cái phòng khám thu dung hiện ra. Mẹ xuống xe rồi đưa tay dìu tôi xuống. Bà đi vào trước, tôi cẩn thận theo sau. Nhưng khi bước vào đến bậc thềm thì tôi lại tiếp tục có cảm giác bất an, khi mà cái phòng khám thai này lại chẳng có một ai khám ngoại trừ tôi. Níu lấy tay mẹ tôi hỏi, mẹ ơi, sao không có ai khám vậy mẹ? Có chắc uy tín không ạ? Không có ai là tại vì mẹ đã hẹn bác sĩ trước rồi, nên người ta ưu tiên cho con, mà không khám cho người nào khác đó. Mẹ cũng phải mất một số tiền lớn mới hẹn được. Sao mà con cứ nói mãi thế? Dạ nhưng con thấy sợ à? Có mẹ ở đây mà sợ gì, thôi vào đi con. Tôi khúng núm đi theo sau mẹ, cũng chuẩn bị trước tinh thần nếu thấy không ổn sẽ chạy ra ngoài ngay, vì giác quan của tôi cho tôi biết nơi này không an toàn cho lắm. Thế nhưng khi vào đến nơi rồi, được cái cô bác sĩ tên Thu Dung đó khám và hỏi thăm tình hình thai kỳ của tôi rất nhiệt tình, thì tôi cũng vơi đi được phần nào lo lắng. Nhìn trên màn hình siêu âm, cô ấy chỉ cho xem và nói, thai được 26 tuần nha em, phát triển tốt. Đây là tim thai này, còn đây là chim bé này. Trộm vía chim to không lo chết đói nha em. Chim này chắc được giá lắm đấy. Nghe cô ấy nói câu cuối tôi cũng chưa hiểu được là ý gì. Nhưng nhìn lên hình ảnh em bé trên màn hình đang chuyển động và lớn lên từng ngày, bất giác tôi không kìm được nước mắt mà rơi luôn mấy giọt xuống hai bên má. Nhớ lại Thành, tôi đau lòng như xé ruột gan. Nếu như anh còn sống, biết mình có con lại là bé trai, chắc chắn anh sẽ vui lắm. Ba người chúng tôi chắc sẽ hạnh phúc rất nhiều. Thế nhưng cái hạnh phúc mà tôi mong ước giờ đây chỉ còn lại là nước mắt, khi mà sự thật hiển nhiên tôi đã mất anh rồi. Ngồi bên cạnh nhìn tôi khóc, mẹ chồng có vẻ không được vui. Tôi thấy bà khó chịu lắm, cũng đoán bà hiểu là vì sao tôi khóc, nhưng bà không nói ra thôi. Nhưng mà làm sao tôi trách bà cho được, không chung một dòng máu. Bà miễn cưỡng đưa tôi đi là tốt lắm rồi. Siêu âm xong, cô bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi lấy kết quả. Còn mẹ chồng tôi thì vẫn ngồi trong đó. Do là phòng kín nên tôi chẳng nghe được họ nói chuyện gì. Nhưng tôi chắc là bạn bè, lâu ngày không gặp nên họ nói chuyện phiếm. Cứ thế tôi yên tâm ngồi bên ngoài chờ đợi, cũng không nghĩ đang có một âm mưu lớn dành cho tôi. Khám thai xong và về tới nhà gần 8 giờ đêm. Trông xe của Dũng đã về, thế vậy mẹ nhanh chóng giục tôi. Thôi, con lên phòng nghỉ sớm đi, thằng Dũng về rồi đó. Nó đi làm về mệt, con tranh thủ lên rồi hai đứa ngủ đi cho khỏe. Vâng ạ. Bà lo cho Dũng lắm, cưng như trứng mỏng, nhưng còn tôi thì khác. Nhắc tới Dũng là tôi lại nhớ chuyện Mỹ Duyên nói tôi muốn sôi cả máu. Giờ này lên tôi phải hỏi anh ta thật rõ ràng mới được. Nếu như mẹ con anh ta lừa dối tôi thì tôi sẽ đi về nhà tôi ngay và không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Đi nhanh lên phòng và đẩy cửa vào, tôi thấy Dũng đang ngồi tựa lưng trên thành giường, hai mắt chăm chú đọc một cuốn truyện. Tôi đi tới anh ta cũng không hay, nên tôi liền giật phăng cuốn truyện vứt luôn xuống nền nhà. Không để Dũng kịp nói câu nào, tôi đã giành quyền nói trước. Anh nói đi, Mỹ Duyên là con nào? Có phải là bồ cũ của anh không hả? Dũng nghe tôi hỏi đột ngột nên ngớ cả người, anh ta chối quanh. Sao em lại hỏi anh như vậy? Mỹ Duyên là ai anh có biết đâu? Anh còn chối. Hôm nay cô ta đến đây, đem trả anh cái áo kia kìa. Bố tổ sư trả áo hay đi trêu gan tôi không biết. Nghe đến đây là Dũng cười, anh xoa đầu tôi rồi nói. Em ghen à? Tôi tức giận quăng luôn cái gối vào người Dũng, rồi đứng lên nhìn Dũng nói thẳng. Ghen cái mẹ gì mà ghen? Dũng, tôi hỏi thật anh. Anh có lừa tôi không hả? Tại sao có bạn gái rồi lại còn không cưới? Còn nói với tôi anh bị gay là sao? Ban đầu Dũng còn cười vì nghĩ tôi đang đùa, nhưng khi thấy tôi chất vấn và làm căng lên, thì anh ta cũng nghiêm túc lại thở dài một hơi. Dũng trả lời. Anh không gạt em, anh là gay thật. Lúc đầu quen Mỹ Duyên là vì anh muốn ba mẹ biết anh quen bạn gái sẽ lơ là không quan tâm đến chuyện của anh thôi. Nhưng sau cô ta càng đòi hỏi những chuyện quá đáng, ví như chuyện tế nhị đó anh không làm được, nên cô ta đòi chia tay anh. Chia tay thì chia tay, anh đâu có cần níu kéo. Mọi chuyện vốn sẽ rất êm đẹp thì đùng một cái ba anh bệnh. Ông cứ nghĩ anh còn quen Mỹ Duyên nên cứ hối thúc anh cưới. Chịu không nổi áp lực, anh mới nhờ đến mẹ giải cứu cho anh. Chỉ nếu lấy Mỹ Duyên đến khi mọi chuyện bại lộ, cô ta mà đi rêu rao chắc anh mất mặt chết. Mọi chuyện bắt đầu là vậy đấy. Anh cũng xin lỗi vì để cô ta đến làm phiền em. Dũng nói nhỏ nhưng nói nhiều lắm. Ban đầu tôi có nghi ngờ anh ta lừa dối mình, nhưng nghe xong lời giải thích dù rất chối tai và không có tính thuyết phục, nhưng tự dưng như ai xúi giục tôi vậy. Cứ thế tôi đành gật đầu tin lời anh ta, còn nhẹ nhàng khuyên bảo Dũng nên sống thoải mái, đừng gồng mình lừa dối mọi người. Thấy tôi hết nghi ngờ, Dũng liền thở phào. Anh ta nằm ình xuống giường rồi liên tục bảo tôi đi ngủ. Sáng thức giấc, ngày qua ngày bụng tôi càng to nên trông nặng nề vô cùng. Vừa trở mình nhích chân lên đã bị chuột rút. Tôi không kìm được liền la lên. Á, đau quá. Dũng nằm bên nghe vậy, anh ta ngồi bật dậy. Thấy tôi nằm co cả người rồi nhăn nhó, nên vừa ngáy ngủ nhưng vẫn vừa quan tâm hỏi tôi. Em đau ở đâu vậy? Tôi nín thở nén đau, vừa đưa tay chỉ xuống chân rồi thều thào. Đau dưới chân. Tôi nói xong Dũng không ngần ngại, liền nắm lấy chân của tôi rồi liên tục xoa bóp, còn khuyên tôi. Em nên thả lỏng và duỗi chân ra sẽ đỡ đau đó. Càng gồng là càng bị rút đau hơn. Nghe vậy tôi lập tức duỗi thẳng ra theo lời của Dũng. Vì là lần đầu nên đâu có kinh nghiệm, nhưng quả thật là hiệu nghiệm. Tôi vừa thẳng chân là hết bị chuột rút luôn. Vừa vui vừa mừng, tôi nhìn Dũng hỏi ngay. Ui, em hết đau rồi này. Anh hay quá ta. Sao mà biết cách này hay vậy? Tôi chỉ là hết đau vui quá nên thuận miệng hỏi Dũng thế thôi. Và cũng nghĩ Dũng sẽ nói anh xem trên Google người ta nói thế. Thế nhưng khi Dũng mở miệng trả lời, bất giác tôi lại khựng cả người. Hai mắt chết chân nhìn anh không khỏi kinh ngạc. Có gì đâu mà hay em, anh có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho bà bầu lắm. Nghe câu trả lời này của Dũng, tự nhiên tinh thần tôi bất an vô cùng. Ngồi im lặng một lúc rồi sốc lại tinh thần, tôi hướng mắt hoài nghi hỏi lại Dũng. Anh có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai đến thế à? Dũng biết mình lỡ lời, anh ta nhìn tôi, dường như thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của tôi, nên nhanh chóng giả vờ cười cười rồi giải thích. À, ý anh là trước đây em gái anh bầu nó cũng hay bị như em nên anh biết. Em gái? Anh có em gái hả Dũng? À không không, em bà con. Dũng cứ trả lời lộn xộn như kiểu bị chột dạ, làm tôi sinh nghi ngờ nhiều hơn. Mà sau vụ này thì càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ về anh và mẹ anh hơn rồi đó. Tôi lại cảm nhận sự bất an dành cho mình, và nhất là ánh mắt của ba anh khi dành cho tôi. Hình như ông đang muốn nói với tôi một điều gì đó rất quan trọng. Nhất là chuyện mẹ con Dũng nói ông bị bệnh nặng, cũng là đã gạt tôi rồi. Thấy tôi ngồi thừ ra, Dũng lại bắt đầu nói. Mà nè, mai rảnh anh đưa em về thăm mẹ nha. Dũng nhắc tới mẹ làm tôi lại nhớ bà và cũng phấn khích khi anh tự động cho tôi về, nên những gì đang lăn tăn tôi tạm thời gác lại. Anh chở em về mẹ thật à? Dũng gật đầu nhưng ra hiệu với tôi. Ừ, nhưng mà anh chở em về mẹ, rồi anh đi có việc. Khi nào xong việc anh về rước em nha. Vâng, nhưng anh đi đâu mà lén lút thế? Đi gặp người yêu của anh. Nói ra câu này, tự dưng Dũng đỏ cả mặt. Tôi tự dưng cũng hình dung ra được cảnh anh và một thằng đàn ông quấn nhau trên giường. Nghĩ đến thôi mà tôi nổi cả da gà, mặc dù trong lòng mình không xuất hiện cảm giác kỳ thị họ. Em hiểu rồi. Thôi, chúng ta ngủ đi. Sáng ra Dũng giữ lời thật. Anh lấy con xe bốn bánh đưa tôi về mẹ. Anh vào nhà chào hỏi xong xuôi là vội vã chạy xe đi ngay. Mẹ tôi cũng biết mối quan hệ của anh và tôi là thế nào, nên cũng không giữ Dũng lại hoặc hỏi tôi là anh ta đi đâu. Ở nhà chỉ còn lại mẹ con tôi. Mẹ thấy tôi về nên vui lắm, mẹ cứ hỏi đủ thứ chuyện. Con qua đó thấy sao hả? Con lại nhà không? Tôi ngồi bên mẹ kể mẹ nghe. Cũng có lạ và nhớ nhà nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng nhà cô Út giàu lại đầy đủ tiện nghi. Con về đó còn được chị giúp việc phục vụ. Nói chung rất tốt, mẹ đừng lo nha. Tôi nói xong, nét u sầu nãy giờ trên đôi mắt khô cằn của mẹ đã biến mất. Thay vào đó mắt mẹ sáng lên. Mẹ mừng đến rưng rưng nói. Nghe con kể mà mẹ cũng thấy vui lây. Mấy nay mẹ lo cho con mà mẹ không ngủ được luôn đó. Vừa nói nước mắt mẹ chảy dài. Nhưng mẹ sợ tôi buồn nên lập tức đưa vạt áo lên lau đi. Nhưng bà đâu biết tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc đau lòng này của mẹ. Bao cảm xúc trong tôi đã liên tục khuấy đảo trong lòng. Tôi không kìm được, liền giang tay ôm mẹ thật chặt. Tôi nghẹn giọng. Con xin lỗi, con làm cho mẹ lo rồi. Mẹ mỉm cười, nụ cười hiền, vỗ lưng tôi mấy cái nói. Có gì mà xin lỗi mẹ hả? Con sống tốt, là mẹ vui rồi. Tôi và mẹ lại tiếp tục những câu chuyện nọ kia. Tuyệt nhiên những khúc mắc trong lòng tôi về những điều kỳ lạ ở nhà Dũng thì tôi không có nói ra cho mẹ biết, vì sợ mẹ lo thôi. Với lại tôi cũng sợ mình suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ xấu họ thì chẳng hay, thế nên vẫn là im lặng thì sẽ tốt hơn. Tôi ở chơi với mẹ đến chiều. Càng ngày khi tôi về, mẹ cũng chẳng làm việc gì. Mẹ nói mẹ bỏ hết một bữa để chơi với tôi. Mẹ còn nấu món canh chua cá bông lau cho tôi ăn nữa. Một món quen thuộc dân dã mà tôi rất thèm mỗi khi xa nhà. Thế nhưng giờ đây đã bớt thèm đi mấy phần rồi. Bởi vì nhìn lại món đó tôi lại nhớ anh. Đã bao đêm tôi nhớ Thành đến bật khóc. Rồi đau đớn trong lòng khi chạm vào thành bụng nơi bé con đang chuẩn bị chào đời. Đau lắm, đau đến xé lòng khi tôi mang tiếng phản bội anh để đi lấy chồng khác. Nhưng có trời mới biết tôi lấy chồng cũng là một giao dịch để bảo vệ con của chúng tôi thôi. Chiều muộn nắng đã ngả dần, ngoài sân tiếng xe Dũng tấp vào. Chúng tôi chào mẹ rồi ra về. Ngồi trên xe thấy tôi buồn hiu, Dũng hỏi. Ủa, sao buồn? Tôi đáp lại cụt ngủn. Không có gì đâu. Dũng vừa lái xe vừa nói. Hôm nay anh gặp mẹ của chồng cũ em đó. Nghe đến đây tôi có chút bất ngờ. Anh gặp bà ấy ở đâu? Bà ta định xuống nhà tìm em đó. Tôi hốt hoảng, nghĩ tới chuyện lần trước bà xuống mà tim còn run. Trời, sao bà ta có thể chứ? Nhưng em yên tâm, bà ta gặp anh. Anh nói giờ anh đã là chồng em. Nếu bà còn gây sự với em, anh sẽ không tha cho bà ta và còn báo công an. Sau khi nghe nói em đã lấy anh, tự nhiên bà ta im lặng suy nghĩ gì đó, rồi quay xe về rồi. Nghe đến đây tôi thở phào. May mà giữa đường bà ta gặp Dũng, chứ nếu không bà ta xuống nhà tôi thật. Đúng lúc hôm nay tôi ở nhà với mẹ thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà thật sự đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu bà ta làm vậy là có mục đích gì nữa. Có cần phải đối xử tàn nhẫn với tôi như thế hay không? Quay qua nhìn Dũng, tôi lý nhí nói. Em cảm ơn anh nha. May mà bà ta gặp anh. Chứ nếu không, không biết hôm nay em và mẹ em đã gặp phải những chuyện gì. Dũng quay sang nhìn tôi. Anh hơi trầm mặt xuống, ánh mắt tư lự thốt ra lời. Không có gì, đừng có cảm ơn anh. Hôm nay em còn là vợ anh thì anh bảo vệ em thôi. Nhưng biết đâu mai này khi chúng ta không còn là gì, cuộc đời em còn gặp nhiều người còn ác hơn mẹ chồng cũ của em nữa thì sao? Và có khi... Dũng nói đến đây tự nhiên lại làm tôi thấy tò mò. Có khi gì anh? Dũng lắc đầu, mắt nhìn thẳng phía trước nói. Không gì cả, thôi để anh tập trung lái xe đây. Chúng tôi về đến nhà đã là 7 giờ tối, mà giờ này mẹ Dũng vẫn chưa về. Không biết bà đi đâu nên chị Sen dọn cơm lên cho hai chúng tôi ăn trước. Vì chị nói trước khi đi bà có dặn buổi tối không cần chờ cơm bà. Đang ngồi ăn thì tôi thấy Dũng có điện thoại. Con nghe đây. Hình như là mẹ anh gọi. Bên kia bà nói gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng trước khi trả lời qua điện thoại, bất chợt Dũng có đưa mắt liếc nhìn sang tôi. Rồi anh đưa tay che đi điện thoại. Có lẽ vì sợ tôi nghe. Giọng anh hơi nhỏ đáp lại. Nhưng bây giờ còn có Quyên ở đây, chúng ta đưa về làm sao được mẹ? Để con tính. Nói đến đó Dũng liền tắt máy. Tôi nghe trong cuộc gọi có nhắc đến tên tôi nên lập tức hỏi lại. Chuyện gì mà anh nói có Quyên ở đây vậy hả? Dũng nhìn tôi ậm ờ như rất khó nói. Mãi một lúc sau mới trả lời. À, mẹ nói có con bé em họ nhà anh. Con bé có thai ngoài ý muốn, nhưng cha con bé không chấp nhận nên đuổi con bé đi. Mẹ anh thấy vậy thương tình nên muốn đưa về đây lo cho con bé đến khi nó sinh. Nhưng anh thấy em đang mang thai, hai bà bầu ở chung một nhà không biết có được không, nên còn phân vân đó em. Nghe Dũng kể vậy tôi thấy thương cho số phận cô gái ấy, nên cũng không nghi ngờ gì, nhanh chóng trả lời. Anh cứ nói, mẹ đưa em về đây đi, có gì chúng ta cùng chăm sóc con bé. Chứ để nó đang có thai như vậy đi chỗ khác cũng không an toàn. Em khỏe mà không sao đâu. Nhưng mà anh lo con bé về đây em sẽ không thoải mái. Không sao mà, thêm người thêm vui mà anh. Tôi đồng ý nên Dũng lập tức đi gọi cho mẹ anh. Và cũng trong buổi tối, mẹ anh đưa con bé đó về nhà luôn. Lúc con bé vào nhà, trên người quần áo đều lấm lem. Chiếc bụng bên dưới đã lùm xùm, chắc hẳn tuổi thai đã bằng hoặc nhỏ hơn thai của tôi 1-2 tuần thôi. Thấy con bé hơi nhút nhát, sợ em lạ chỗ không thấy thoải mái. Còn tôi dù sao cũng ở đây được mấy hôm rồi, cũng quen rồi. Vì thế liền lên tiếng nói chuyện cho nó thấy cởi mở. Chào em, chị tên Quyên, còn em tên gì? Con bé nhìn tôi run run trả lời. Dạ em tên Hân. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 ạ. Vậy em nhỏ hơn chị 5 tuổi. À bây giờ em lên phòng nha. Chị đưa đồ của chị cho em mặc nhé. Ngồi bên cạnh ngó thấy tôi với con bé thân thiết nên mẹ chồng cũng thở phào. Con bé chưa kịp trả lời thì bà đã vội lên tiếng. Ừ Quyên, con cho em bộ đồ để em tắm thay ra đi. Ngày mai mẹ mua đồ cho cả hai đứa. Dạ mẹ. Tôi dẫn em lên phòng mình. Vừa mở tủ chọn đồ tôi vừa nói. Đồ chị cũng không đẹp đâu nha. Em mặc tạm rồi, mai mẹ chị dẫn em đi mua vài bộ khác. Con bé thật thà trả lời tôi. Không sao đâu chị. Em ăn mặc giản dị quen rồi nên đồ của chị vẫn còn mới lắm. Vậy em cũng giống chị rồi đó. Trước đây chị cũng không giàu có gì đâu. À mà em bầu mấy tháng rồi, sao ba mẹ em lại đuổi em đi vậy? Tôi thấy con bé hiền hiền cũng cởi mở, nên quan tâm muốn hỏi thăm con bé để biết nhiều về hoàn cảnh của nó mà thôi. Thế nhưng tôi vừa hỏi xong, tự nhiên con bé thoáng buồn. Ánh mắt nó cụp xuống rồi đưa tay xoa xoa chiếc bụng. Nó thật thà trả lời. Ba mẹ em mất hết rồi chị. Chứ nếu ba mẹ em còn, chắc em sẽ không rơi vào hoàn cảnh tư cố vô thân, để rồi vô tình bác gái gặp em và cứu giúp đưa em về đây đâu. Con bé nói xong hai mắt nó đỏ hoe. Tôi thấy vậy thương ơi là thương, định lên tiếng an ủi nó. Nhưng vô thức tôi nhớ lại lời Dũng nói với tôi lúc nãy và lời con bé vừa nói. Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Nếu đúng như lời của Hân vừa nói, vậy chẳng lẽ là Dũng đang nói dối tôi sao? Cho tới cái thời điểm này tôi chắc chắn là có gì đó bất ổn trong cái nhà này. Càng lúc tôi càng nhận ra rõ ràng hơn. Hít một hơi thật sâu vào bụng, tôi đưa mắt ra cửa coi có ai không, rồi bắt đầu dò hỏi Hân. Thế em và mẹ chị không có mối quan hệ nào đúng không? Hân định lên tiếng trả lời tôi, thì đúng lúc này bên ngoài vừa hay có tiếng của Dũng xen vào. Quyên, em lấy đồ đưa Hân xong, rồi bảo con bé xuống phòng ở với mẹ nha. Khuya rồi chúng ta cũng cần nghỉ ngơi nữa. Vâng ạ. Dũng nói thế nên Hân cũng không trả lời tôi, mà nhanh chóng cầm lấy bộ đồ tôi đưa rồi đi nhanh xuống nhà. Đang lúc tôi chán nản khi không hỏi thêm được gì, thì Dũng lại tự tiện đi vào. Anh ta thong thả ngả lưng xuống nệm, lộ ra cả hình xăm trên lưng. Vô tình ánh mắt tôi lại dán chặt lên tấm hình xăm ấy. Càng lúc tôi càng không nghĩ anh ta là gay đâu. Chẳng ai mong manh dễ vỡ, nhất là những người thuộc giới tính như anh, lại xăm lên những hình thù mạnh mẽ như vậy được. Tò mò mãi cũng chẳng được câu trả lời, nên tôi đánh liều đi nhanh lại hỏi luôn cho đỡ tò mò. Này, anh cho em hỏi một câu nha. Dũng nhìn tôi cau mày nhưng vẫn gật đầu. Em hỏi đi. Em nhìn đi nhìn lại, anh không giống một người đồng tính. Nhìn anh đàn ông lắm. Có phải anh dối lừa em chuyện gì đúng không? Sao em hỏi vậy? Anh làm sao lừa em cho được? Thì cái hình xăm trên lưng anh kìa, đó giờ em chẳng thấy ai lộ, mà lại nhìn men như anh cả. Em nhìn hình xăm thôi mà đã đánh giá anh rồi à? Cô nương ơi, thì anh muốn ba mẹ anh tin tưởng anh là đàn ông chính hiệu, nên anh mới cắn răng xăm thế này thôi, chứ đau gần chết. Mà khuya rồi em không ngủ thì anh ngủ trước nha. Cả ngày hôm nay mất sức, buồn ngủ quá. Dũng làm bộ ngáp lên mấy cái rồi vùi đầu luôn xuống nệm, làm tôi không thể hỏi nữa. Mà hình như không phải anh ta buồn ngủ đâu, giống như trốn tránh tôi thì phải. Nhưng thôi, nếu anh ta đã không muốn nói thì từ từ tôi sẽ điều tra vậy. Nếu như anh ta chỉ nói dối bình thường không có gì hại đến tôi thì coi như tôi cũng không quan tâm đến. Nhưng nếu anh ta và mẹ anh ta muốn hại đến tôi thì nhất định tôi sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng của mẹ con tôi. Bẵng đi mấy hôm nữa, Hân vẫn ở nhà cùng với tôi. Nhưng chẳng biết có phải mẹ con Dũng đã căn dặn gì không mà con bé không gần gũi tôi nữa. Cứ hễ tôi ở nhà dưới thì nó lại lên phòng, tôi ngoài sân thì nó lại tránh vào nhà. Cuối cùng cho đến một ngày cả nhà đi vắng, chỉ có chị Sen, tôi và Hân ở nhà. Đúng lúc cả hai đối diện ở cầu thang, con bé định lảng tránh tôi thì tôi đã vội kéo tay nó lại và hỏi: sao em lại tránh né chị? Bị tôi nắm bất ngờ nên có vẻ đã làm Hân đau. Thấy con bé cứ nhìn chằm chằm tay tôi, không nói không rằng, nhưng cau mày chịu đựng, nên tôi đành vội buông tay nó ra. Chị xin lỗi. Hân nhìn tôi ngập ngừng. Không phải em muốn né tránh chị, mà là bác gái bảo em trong nhà có hai bà bầu thì nên tránh mặt nhau để đỡ xui xẻo. Em không sợ em xui, nhưng em sợ vì em vào nhà mà lỡ chị bị gì em sẽ hối hận lắm. Nghe Hân nói mà tôi ngớ người, vô lý hết sức. Làm gì có chuyện hai bà bầu ở chung nhà sẽ gặp xui xẻo chứ. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra là Hân nói dối, và tôi tin Hân chỉ là đang nghi ngờ về lý do mẹ chồng tôi nói mà thôi. Ừ, thôi vậy em vào phòng nghỉ đi. Vâng chị. Hân đi lách qua tôi rồi vào phòng. Tôi cũng vội đi về phòng mình. Nhưng khi tôi vừa bước đi thì vô tình tôi thấy chị Sen từ trên tầng 2 đi xuống. Trên tay chị bưng một tô cơm lớn. Vừa đi chị vừa lắc đầu, khuôn miệng lẩm bẩm nói: sao ông chủ lạ vậy nhỉ? Đem cơm lên nãy giờ vẫn không ăn là sao? Chị đi xuống đến gần chỗ tôi. Tôi liếc nhìn tô cơm rồi buột miệng hỏi chị ấy: chị đem lên cho ba em à? Chị Sen gật đầu với tôi rồi tặc lưỡi bảo: ừ, nhưng sao ông không ăn mợ ạ? Lạ quá. Thôi, chị xưng chị em với em đi, đừng có mợ mợ nữa, em nghe không quen. Ừ, thế thì xưng em nhé. Vâng chị. Mà chị Sen này. Tôi nhíu mày nghĩ ngợi rồi hỏi lại chị: đây là lần đầu tiên chị đem cơm cho ba em đúng không? Ừ đó, đúng rồi Quyên. Mà sao em lại hỏi vậy? Chị vào đây làm được bao lâu rồi chị? Chị vào làm được gần năm nay rồi em. Gần một năm, thế thì cũng không lâu. Nhưng trong một năm mà hôm nay lần đầu chị mới đem cơm cho ba chồng tôi thì thấy cũng hiếm. Cứ nghĩ ba khó khăn trong việc đi lại thì chị Sen phải phục vụ ba lâu rồi chứ. Ngẫm nghĩ nhiều cái khó hiểu, tôi hỏi chị tiếp: thế bình thường ai đưa cơm nước cho ba em vậy chị? Là bà chủ hoặc cậu Dũng đấy mợ. Dạ vâng, thế thôi hôm nay để em đem lên cho ông xem sao nha chị. Chị Sen nhìn tôi lưỡng lự đôi lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Vậy em đem lên cho ông giúp chị. Đây là chìa khóa này em. Nhìn chiếc chìa khóa chị đưa mà tôi điếng người, vì không nghĩ mẹ chồng tôi lại giam cầm bà đến mức như thế. Tôi cứ nghĩ, à mà thôi, tôi không thể tự tưởng tượng nữa, Vì tôi sợ mình tưởng tượng bị sai lệch, thế nên nhanh chóng tôi bê tô cơm cùng cầm lấy chiếc chìa khóa rồi vội vàng đi lên, cũng không quên căn dặn chị Sen. À, chị ơi, chị ra ngoài đóng cổng đi. Khi nào mẹ hoặc anh Dũng có về chị báo em biết một tiếng, để em đi xuống nha. Tại anh Dũng dặn em không được leo cầu thang nhiều, nếu biết em không nghe lời anh sẽ mắng em đó chị. Chị Sen không nghi ngờ gì liền ừ một tiếng, rồi chị đi xuống còn tôi cũng gấp gáp đi lên đó. Vì tôi sợ Dũng và mẹ về bất chợt rồi lại có chuyện. Vừa đi tôi vừa run, lại thở ẻ ạch, do bụng nay đã lớn rồi. Bước lên trên tầng, nơi này cảm nhận của tôi là hơi âm u, phía trước là ban bàn thờ thờ cúng gì đó, và chỉ có mỗi một căn phòng lớn được khóa kỹ càng. Đứng nhìn căn phòng bất giác tôi lạnh cả người. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ gia đình chồng tôi lại có nhiều góc khuất đến như vậy. Và càng thêm bất ngờ là ba và mẹ không ở chung phòng, mà mẹ lại nhốt ba một mình trên này. Tôi ngẫm nghĩ và chợt giật mình, hay là có điều gì bất ổn. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi, tôi đi nhanh lại phòng, đưa tay gõ cửa mấy cái, nhưng chẳng nghe câu trả lời. Cuối cùng tôi chỉ đành bạo gan cầm chiếc chìa khóa mở cửa ra. Căn phòng thật rộng và chẳng có một vật dụng gì ngoài chiếc giường nhỏ, khác xa với mọi căn phòng sang trọng dưới nhà. Ba chồng tôi ngồi đó xoay lưng về phía tôi, ánh mắt hướng nhìn ra chiếc cửa sổ. Nghe tiếng động ông cũng chẳng thèm quay lại, chỉ điềm tĩnh lắc đầu. Tôi đoán ông nghĩ người lên này là mẹ chồng tôi, hoặc chị xe nên ông mới thế. Đặt tô cơm lại bàn, tôi bước đi lại gần ông thêm một chút, rồi nhỏ giọng nói. Con đem cơm lên cho ba, ba ăn đi kẻo đói ạ. Nghe tiếng tôi ông giật mình quay lại, đôi mắt nheo nheo thể hiện sự ngỡ ngàng. Sau đó ánh nhìn có chút dao động rồi điềm tĩnh nói. Con trốn đi, nơi này không tốt cho con đâu. Ông nói có vẻ hơi khó khăn nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những lời này. Thật sự bất ngờ liên tiếp khi thấy ba vẫn nói được nên tôi nhanh chóng hỏi lại. Ba nói được à? Ông cười buồn trả lời. Ba đâu có câm, mà chỉ do người ta bắt ba câm mà thôi. Là sao ba? Tôi khó hiểu và tò mò hỏi lại. Là bọn chúng bắt ba phải im lặng, phải tàn tật suốt đời để làm thỏa nỗi dục vọng khao khát kiếm tiền của chúng. Giàu sang và phú quý đã làm mở mắt chúng rồi. Càng nói ông càng kích động, hai hốc mắt hiện rõ sự tức giận cùng cực. Nhưng rồi khi quay sang tôi, ba liền thay đổi thái độ, một mực khuyên bảo. Nơi này không an toàn cho con đâu, bọn nó không phải tốt lành gì mà rước con về đây. Nghe lời ba, chọn thời điểm thích hợp, rồi trốn đi càng xa càng tốt. Tôi càng nghe càng không hiểu lý do là gì, nên lập tức đi tới gần bên ba. Tôi nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của ba, rồi cầu xin ba nói rõ ngọn ngành. Ba nói rõ cho con biết lý do có được không ba? Ba nói như thế con không hiểu được nên sợ lắm. Ba nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Ông bảo tôi đứng lên rồi lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt ông vừa rơi xuống. Ông đưa mắt nhìn xa xa rồi ngập ngừng thuật lại. Bà ấy chuyên tìm gái mới lớn lỡ dại để đem về đây nuôi. Sau khi người ta sinh, bà ấy sẽ nói để em bé lại bà ấy nuôi rồi cho người mẹ một số tiền để đi làm ăn. Nhưng họ đâu biết bà ấy sẽ đem những đứa trẻ sơ sinh bán cho bọn buôn người đưa sang bên kia biên giới. Có trời mới biết những đứa trẻ đó rồi sẽ đi về đâu. Lúc biết chuyện này ba sốc lắm nên ra sức ngăn cản bà ấy. Nhưng bà ấy đã không nghe lời ba, còn tàn nhẫn cho người đánh gãy chân ba để ba không đi lại được. Còn ác độc đến mức cho người cắt cả lưỡi của ba để ba không nói. Cũng may trời thương, cái thằng được sai cắt lưỡi ba nó sợ máu. Khi thấy máu trong miệng ba chảy ra nó đã ngất đi luôn rồi. Từ đó để cho bà ta hài lòng, ba đành giả vờ mình bị câm cho đến ngày hôm nay. Chủ yếu, nếu may mắn ba sẽ cứu được nhiều người. Chỉ là không những họ muốn ba tàn phế, mà họ còn muốn ba không thể giao du với bên ngoài để cản trở chuyện làm ăn của họ. Tôi vừa nghe cái quái gì đây trời? Buôn người chuyện cứ ngỡ là chỉ có trong phim thôi đó. Càng nghe tôi càng rụng rời tay chân. Vô thức hai tay tôi ôm vội lấy bụng mình, như thể đang cố bảo vệ con mình trước trận cuồng phong đang ảo đến. Không thể nào, không thể nào. Tôi cố lắc đầu xua đi câu chuyện dã man ấy, nhưng lại tiếp tục bị ba khuấy đảo tâm thần. Có lẽ con sẽ không tin, nhưng những gì ba nói là sự thật. Ngôi nhà này trở nên giàu có nhanh chóng cũng là gầy dựng từ đồng tiền dơ bẩn của bà ta đó. Con không thắc mắc tại sao nhà ta lại giàu nhanh thế à? Thắc mắc? Đúng, tôi và những người trong xóm ai cũng từng thắc mắc. Gia đình cô Út ngày trước ở gần nhà tôi, nhà thì cũng không khá giả gì. Thế mà đùng một cái, mấy năm tôi xa nhà, khi về đến đã nghe nói nhà cô Út chuyển ra mặt phố ở rồi. Khi ấy tôi cứ nghĩ đơn giản là cô Út là người tốt nên trời thương thôi. Thế nhưng đâu ngờ, chợt nhớ ra một chuyện, tôi hy vọng sẽ không đúng như mình nghĩ nên liền hỏi lại ba. Trong chuyện này anh Dũng có biết không ba? Tôi vừa hỏi xong thì trên gương mặt ba càng thêm tối màu. Sự thất vọng hiện rõ ràng trong lời nói. Nếu không phải nó bày đầu thì chắc bà ấy cũng không bán đứng lương tâm để làm cái chuyện thất đức này cho đến hôm nay. Mặt tôi biến sắc, hai tay nắm chặt, đôi chân theo phản xạ cũng thụt đi vài bước vì câu trả lời quá đỗi kinh hoàng này của ba. Chỉ một chút ít hy vọng nhen nhóm trong lòng tôi là Dũng là người tốt, tình hàng xóm láng giềng bao năm, chắc chắn anh sẽ không bao giờ hại tôi đâu. Thì giờ đây nghe câu nhận định này của ba, tim tôi như tan vỡ. Tôi thở mạnh, chẳng biết mình phải làm sao để có thể vượt qua thảm cảnh này mà giữ lấy sinh tồn cho bản thân. Thì đúng lúc dưới nhà tôi nghe tiếng xe chạy vào, bên cạnh ba cũng vội hối thúc tôi. Còn mau xuống nhà đi, để bọn họ không nghi ngờ. Hãy nhớ lời ba, khi cảm thấy có thể rời đi thì hãy đi thật nhanh, đừng bao giờ quay lại. Nếu con muốn mẹ con được an toàn. Ba nói xong, vừa hay chị Sen cũng vội vã chạy lên bảo tôi là Dũng về. Chị Sen nói xong liền chạy xuống mở cửa, còn tôi cũng nhanh chân đi xuống phòng. Vừa đi mà tôi vừa run, hai chân cứ quấn lấy nhau, xém chút là té xuống cầu thang luôn rồi. Nhưng may mắn vẫn vào đến phòng ổn định. Ngồi trên giường tôi vẫn chưa hoàn hồn vì câu chuyện ba kể. Hèn gì mà nhà anh lại giàu có nhanh chóng đến vậy. Khốn nạn mà. Để có được sự giàu sang, mẹ con anh ta lại dùng cách bỉ ổi đến thế. Mà nếu Dũng là con người ác độc thì chắc chắn tôi phải tìm cách trốn thoát nơi này. Tôi không thể để cho con tôi gặp nguy hiểm được. Đang ngồi ngẩn người thì tôi nghe tiếng mở cửa và Dũng bước vào. Tự dưng thấy bóng dáng anh, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, gương mặt tái đi vì sợ. Dũng bước tới, anh ta nhìn tôi rồi quan tâm hỏi. Em sao vậy? Mặt mày tái mét kìa. Tôi run lên, răng môi cứ va vào nhau lập cập, mãi một lúc mới gắng ngượng trả lời. Em không sao. Tại em hơi nhức đầu tí thôi. Dũng tự tiện đưa tay vào hộc bàn, lấy ra chai dầu gió xanh rồi chạm vào trán tôi. Anh ta thoa dầu vào đó xoa xoa mấy cái. Hành động này, cái đụng chạm này, nếu như bình thường chắc tôi xúc động lắm, vì anh ta quan tâm đến tôi. Thế nhưng giờ phút này chỉ thêm làm tôi kinh tởm. Vô thức tôi đưa tay lên hất mạnh tay Dũng ra rồi nói. Em không sao đâu, thôi em ngủ trước nha. Tôi nằm xuống, nghiêng lưng sang bên cạnh, chẳng thèm đối diện với Dũng. Cứ nghĩ anh ta sẽ buông tha cho tôi, nhưng không, bất ngờ Dũng lên tiếng. Cái thai em đến giờ là bao nhiêu tuần rồi quên? Nghe câu này mà tôi giật mình, trên trán lấm tấm diễn ra đầy cả mồ hôi. Bàn tay nhanh chóng chạm vào bụng mình như thể để bảo vệ. Thở mạnh một hơi, tôi hỏi lại Dũng. Anh hỏi chi vậy? Dũng lắp bắp. À không, anh hỏi để biết sắm đồ sơ sinh cho em trước thôi. Tôi cười nhạt, tự hỏi trong lòng là anh ta muốn sắm đồ cho con tôi, hay hỏi để chờ ngày con tôi ra đời để bắt nó. Hôm nay em mệt, anh để em ngủ nha, có việc gì thì mai nói. Ừ, vậy thôi em ngủ đi, anh đi tắm đã. Tôi nói vậy để Dũng không hỏi nữa, mà tôi cũng muốn dành thời gian để suy nghĩ ra cách thoát khỏi căn nhà này. Nhưng bất ngờ Dũng vừa đi vào phòng tắm thì bên phía lưng tôi nghe tiếng tin nhắn báo đến. Tôi xoay lại nhìn, hóa ra là điện thoại của Dũng. Vốn dĩ tôi cũng không còn tâm trí để quan tâm đến, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi sự tò mò nên liền ghé mắt vào xem. Thật bất ngờ khi tôi nhận được dòng chữ trong đó. Hôm nay anh đến chỗ em nhé, nhớ anh. Đọc xong tôi lại nhìn lên chỗ số máy hiện đến, càng bất ngờ thêm người gửi là Mỹ Duyên. Tôi nhíu mày đọc lại cái tên này. Một lúc sau mới sực nhớ ra Mỹ Duyên là cô gái bữa trước tôi gặp một lần rồi. Vậy thế Dũng... Đọc xong tin nhắn, tôi vội vã ngồi bật dậy. Thế là Dũng không bị gay. Và có lẽ anh ta và Mỹ Duyên đang yêu nhau. Chuyện anh ta lừa tôi. Nếu như không nhầm thì đúng như lời ba anh ta nói. Anh ta chỉ đang muốn bắt lấy con tôi, rồi đem bán kiếm tiền nên mới đặt chuyện lừa tôi mà thôi. Giả thiết trong đầu tôi đặt ra là vậy, nhưng không biết có chính xác hay không, nên tôi đã lóe lên trong đầu một ý. Nếu như Dũng là đàn ông thật sự, dù kiềm chế giỏi cỡ nào thì chắc chắn anh ta sẽ có những thú tính nổi lên. Không nhiều thì ít, và tôi sẽ thử để xem anh ta có đúng như những gì tôi đang suy luận, có đúng anh ta đang gạt tôi hay không. Nếu chính xác Dũng đang lừa dối tôi thì tôi cũng sẽ tìm cách lấy lòng Dũng, để anh ta không nghi ngờ, rồi kéo thời gian ra chọn thời điểm thích hợp, nói cho Hân biết, sau đó cả hai chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi này. Tôi ngồi bật dậy. Đến những tháng cuối thai kỳ tôi đã mệt và đau lưng dữ lắm, nhưng vốn tôi nhỏ người nên bụng cũng không nhô lên nhiều. Thế là tôi lại đi lại tủ, lục lọi một lúc mới lấy ra được cái đầm ngủ 2 dây màu xanh chất liệu bằng lụa. Ướm thử vào người thấy chỉ hơi chật một chút xíu thôi, nên tôi luồn luôn vào người trước, rồi mới cởi bỏ chiếc đầm bầu ra sau. Ngắm mình trước gương, tôi nở một nụ cười không cảm xúc. Chợt sực nhớ lại chuyện cũ, chiếc đầm xanh này là Thành mua tặng tôi vào ngày sinh nhật. Năm đó chúng tôi đã trải qua một đêm sinh nhật rất hạnh phúc. Thế mà mới chớp mắt đó, mọi thứ vẫn còn đó, mà người thì đã cách biệt âm dương. Ngồi trước bàn trang điểm, vừa lật lại những kỷ niệm trong đầu, tôi chỉ biết cắn răng kiềm chế đau thương của mình, rồi tự nhủ, dù có xa nhau, nhưng anh vẫn để lại cho tôi một đứa con, giọt máu duy nhất anh còn để lại trên đời này. Nên dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ con tôi. Chẳng một ai có quyền làm hại đến con tôi cả. Tiếng phòng tắm mở ra, tôi cũng nhanh chóng thu hồi quá khứ, rồi cất nó vào một góc nhỏ sâu nơi đáy lòng. Khẽ kéo tuột sợi dây xuống một chút để lộ tấm lưng trần trắng nõn. Tôi còn cố ý xịt thêm một chút nước hoa lên ngực mình, cố tình tìm cách quyến rũ Dũng xem sao. Dũng cởi trần và quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông mình. Hình ảnh này vốn dĩ tôi đã quen thuộc rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi thấy anh ta lạ lắm. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, hai mắt đã dán chặt vào người tôi. Dũng đi tới, thở mạnh một hơi rồi cười cười đưa tay vuốt lên lưng tôi, sau đó dở giọng trêu đùa. Hôm nay tự dưng ăn mặc mát mẻ vậy bà nội. Dũng thốt ra câu này khiến tôi tụt cả cảm xúc, trong lòng không khỏi thốt lên, không lẽ anh ta là gay thật nên mới nói thế này. Tại tự nhiên em lục trong đống đồ phát hiện ra chiếc váy này, đẹp quá, lại sẵn thời tiết đang nóng nên mặc vào xem sao, trộm vía chiếc bụng to thế này. Nhưng mặc còn vừa đó anh. Ừ, đẹp đó. Ê, mua ở đâu vậy? Bữa nào chỉ anh đi mua với. Nghe tới đây tôi có chút hy vọng. Cứ nghĩ anh ta nói mua cho bạn gái mình hay gì đó, nên tôi phấn khởi trả lời. Em mua trên thành phố lúc còn con gái ấy. Mà anh mua cho ai hả? Hôm nào em khỏe, em dẫn anh đi. Chỗ đó đồ bao đẹp. Ừ, thế hôm nào anh đưa em đi. Mà anh mặc đó chứ mua cho ai? Thế em mặc mà thích, nhưng chẳng lẽ lại dành kỳ quá. Ừ, được rồi, để hôm nào em dẫn anh đi. Vừa nói Dũng vừa đưa tay, cử chỉ ẻo lả chạm chạm vào chiếc đầm của tôi, khiến tôi bất lực thật sự. Cái suy nghĩ kiểm tra giới tính của anh bây giờ hoàn toàn vô nghĩa, khi thấy anh bu xõa kiểu này. Thở dài thườn thượt, tôi đứng phát dậy, định đi ngủ luôn. Nhưng không may, tôi vô tình dẫm phải chân của Dũng, đang đứng cạnh tôi. Thế là cả cơ thể tôi lảo đảo, theo phản xạ hai tay tôi ôm trọn lấy bụng mình, để nếu có ngã con tôi cũng không gặp nguy hiểm. Thế nhưng may mắn sao đúng lúc này, Dũng đưa tay ra kéo tôi lại. Trong phút chốc cả người tôi nằm gọn vào trong vòng tay của anh ta. Chiếc đầm bị trễ dây nên áp vào ngực Dũng, lộ ra cả hai nửa bầu ngực căng tròn. Sau một phút hoàn hồn biết mình đã an toàn, tôi định bụng đẩy Dũng ra. Nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi say mê. Bàn tay bên dưới còn không kiềm chế được, cứ chạm vào mông tôi rồi xoa xoa liên tục, kèm theo những tiếng thở mạnh đầy khó khăn của Dũng. Vì đã từng hiểu được cảm giác ham muốn của đàn ông rồi, nên tôi chắc chắn Dũng không phải là gay thiệt sự. Để chứng minh cho chắc, tôi lập tức giả vờ sợ sệt, rồi nép sát hơn vào người Dũng, cố tỏ ra mình yếu đuối trước anh. Sợ quá, may mà có anh nhanh tay, chứ nếu không không biết mẹ con em như thế nào nữa. Dũng nghe tôi nói thế, anh ta càng ôm tôi chặt hơn. Bàn tay còn lại còn cố tình luồn vào chạm trên bụng tôi xoa xoa, sau đó trượt dài xuống dưới. Anh ta nói với giọng an ủi tôi. Không sao, không sao, có anh đây rồi, để anh dìu em lại giường nhé. Vừa nói Dũng vừa dìu tôi từ từ lại giường, nhưng bàn tay không an phận vẫn cố sờ soạng thêm trên người tôi. Còn tôi vốn đã quen với những sự đụng chạm da thịt, nhưng bây giờ đối với Dũng tôi chỉ thêm căm phẫn, nên một chút cảm xúc cũng chẳng có, chỉ là giả vờ để xem anh ta như thế nào mà thôi. Tôi nằm xuống nệm, còn cố tình khẽ đưa tay kéo nhẹ người Dũng sát xuống người tôi. Anh ta bất ngờ với hành động này của tôi lắm. Ánh mắt cứ trừng lên nhìn tôi, nhưng bản năng lại ngã theo tôi mà không kiềm chế được. Khuôn ngực trần của Dũng giờ đây cứ phập phồng liên tục, cả ở bên dưới cũng đang muốn bành trướng lãnh thổ ra cả bên ngoài. Tôi nhếch môi cười, hóa ra là thế. Càng củng cố thêm lời ba Dũng nói là đúng. Nhưng để anh ta không nghi ngờ mình có dã tâm rồi, nên lập tức nhìn Dũng với ánh mắt thật dịu dàng. Tôi ngọt nhạt hỏi. Anh không bị gì đúng không? Tại sao lại gạt em? Dũng im lặng nhìn tôi đắn đo, trong ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Mãi một lúc mới đưa tay bóp chặt cằm tôi rồi hỏi lại. Sao em biết hả? Tôi lo sợ mình bị phát hiện rồi hại đến cả mẹ lẫn con, nên lập tức chối quanh và cả xoa dịu tình huống bằng cách nói dối không lộ chút cảm xúc. Chẳng lẽ em lấy chồng mà không thể biết được chồng mình có bị gay hay không à? Anh khai thật đi chứ, con gái, đặc biệt là đàn bà giác quan thứ 6 của họ nhạy bén lắm. Dũng lại im lặng nhìn tôi, chắc biết không giấu được nên anh ta gật đầu. Giây phút này cũng là lúc tôi hoàn toàn hoảng sợ, vì vốn dĩ Dũng không bị gay đồng nghĩa lời của ba anh ta nói là sự thật. Nhìn biểu cảm của tôi bấn loạn, Dũng nhanh chóng lên tiếng. Em sao vậy hả? Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng mà... Dũng đang nói thì bên ngoài bất ngờ tôi nghe được tiếng gõ cửa, cùng lời nói quen thuộc của mẹ Dũng vang lên. Dũng, con ngủ chưa? Nếu chưa qua phòng, mẹ có tí việc. Bà nói dứt lời đồng nghĩa tinh thần tôi cũng chấn tĩnh lại hoàn toàn. Tôi đoán bà kêu Dũng sang giờ này chắc chắn cũng là những việc liên quan đến đường dây mà mẹ con họ đã âm mưu thực hiện nhiều năm qua. Không thể chần chừ được nữa, tôi nhanh chóng ôm chặt lấy Dũng, rồi khẽ nhỏ giọng buông lời đáp lại câu trả lời giang dở của Dũng. Em biết anh không phải gay, cũng biết anh không thương em đâu, nhưng mà em đã về đây làm vợ anh rồi. Dù chúng ta chỉ là hình thức trao đổi, nhưng em xin anh, dù có như thế nào cũng đừng buông tay em, có được không hả? Ngoài cửa mẹ đang đợi, trong phòng tôi ôm chặt cứng, nên hình như Dũng hơi tỏ ra lưỡng lự gì đó. Nhưng anh không hất tôi ra vội, mà lập tức cúi xuống đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn. Dũng thở mạnh một cái rồi trầm giọng nói. Em yên tâm, nếu em ngoan ngoãn muốn ở bên anh, thì anh hứa sẽ bảo vệ em đến cùng. Tôi giả vờ gật đầu tạo cảm giác mình đang tin tưởng lời nói của Dũng. Anh ta cũng ôm lại tôi một lúc rồi rời đi. Vừa hay vòng tay đó buông ra, bất giác tôi dùng mình cái mạnh. Không phải vòng tay nào cũng ấm áp, nhất là đối với Dũng. Vòng tay này chỉ khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm mà thôi. Lén lút mò theo sau Dũng, cũng may là hai mẹ con họ chẳng vào phòng mà đứng nói chuyện ngay cầu thang, nên tôi được nghe rõ ràng mưu kế của họ. Mẹ Dũng nói, ông A Dua nói với mẹ tháng này cần gấp một đứa để đưa qua đó, bây giờ con tính sao? Dũng ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời, nhưng tháng này Quyên và Hân chưa đến tháng sinh mà mẹ. Mẹ định như vậy. Mẹ cứ nói đi. Con Quyên chỉ còn hơn tháng nữa là sinh, nếu như cho nó sinh non, đứa bé chắc chắn vẫn sống. Không được. Tại sao? Không thể làm liều vậy mẹ à? Với lại, con muốn nói gì thì nói thẳng đi. Con sao vậy Dũng? Ông Dua nói nếu trong tháng này có hàng thì chúng ta sẽ được trả 1 tỷ đó con. Vì có gia đình đang cần gấp một bé trai, Con yên tâm sinh sớm vẫn an toàn, không hại gì đến con Quyên cả. Xong việc cứ nói con nó đã chết rồi, mình trả nó về nhà nó, mẹ nó sẽ không trách gì mình đâu. Đến lúc đó con có bù đắp lại cho nó cái gì mẹ cũng không cản. 1 tỷ hay 2 tỷ gì thì con cũng không đồng ý. Lý do? Hôm nay con sao vậy? Dũng, chẳng phải mấy lần trước mình đã làm rồi và con cũng rất mạnh tay hay sao? Hay là con yêu con Quyên rồi? Bên đó hai mẹ con họ cự cãi qua lại. Mẹ Dũng vô cùng tức giận với thái độ của Dũng, nên mặt bà phút chốc đằng đằng sát khí. Còn Dũng thì tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì, chỉ là thấy Dũng im lặng tuyệt đối với mẹ mình. Còn riêng tôi, ngay đến đây toàn thân tôi run rẩy không ngừng. Đôi chân mềm nhũn muốn khuỵu luôn xuống nền gạch lạnh lẽo. Khốn nạn thật mà, đến cả đứa trẻ chưa chào đời mà bọn họ cũng không tha. Không được, tôi phải rời đi, không thể ở lại đây được nữa rồi. Tôi thở mạnh, run rẩy bước từng bước nhẹ nhàng đi về phòng để không bị phát hiện. Đằng sau lưng khi tôi quay đi, còn vừa kịp nghe mẹ Dũng lên tiếng. Mẹ cho con thời gian 3 ngày để chuẩn bị, còn mẹ sẽ liên hệ với bên phòng khám. Công việc của mẹ con mình nhất định không được để tình cảm nam nữ chi phối. Con có thể chơi bời qua đường mẹ không nói, nhưng với con Quyên tuyệt đối mẹ cấm con. Nó đang là món mồi ngon cho chúng ta. Nếu sự việc không làm chót lọt mà bị phát hiện thì con biết hậu quả rồi đó. Con chỉ được phép nghe lời mẹ mà thôi, hiểu chưa? Ngồi trên giường tôi thất thần, hai tay ôm chặt lấy bụng mà không biết phải tính toán thế nào. Khi biết họ đang làm hại đến con tôi bỏ đi thì được, nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ tôi. Với lại còn có Hân nữa, nếu tôi đi tôi phải đưa luôn con bé theo cùng. Nếu không khi tôi đi rồi thì chắc chắn người thay thế chính là nó. Tôi ngồi thừ ở giường một lúc thì Dũng quay lại. Mặt Dũng trầm xuống, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. Tâm can tôi cũng rối bời. Giờ phút này nếu nói ghét Dũng thì cũng không phải, chỉ là khi đối diện tôi sợ anh ta hơn thôi. Mẹ nói gì với anh mà thấy mặt anh buồn vậy? Tôi giả vờ quan tâm hỏi. Dũng cũng vội trả lời qua loa với tôi. Không có gì đâu em, chỉ là công việc thôi. Thế à? Ừ. Mà anh này, ngày mai anh cho em về nhà một lúc nha. Em về thăm mẹ, nghe nói mẹ bệnh anh ạ. Chẳng phải mình mới về đây sao em? Thì về thấy mẹ bệnh nên em mới muốn sang với mẹ nữa đấy. Hay là anh không muốn cho em về? Không phải. Ừ, để mai anh đưa em sang, thôi ngủ đi. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Dũng cho tôi về nhà. Với lại trước khi cưới mẹ Dũng có hứa cho tôi qua lại nhà mình, nên giờ tôi về họ cũng không có lý do ngăn cản. Dũng đưa tôi sang nhà rồi lại đi. Ngay lúc chỉ có mẹ và tôi nhanh chóng nói. Mẹ, nếu bây giờ mẹ không ở đây nữa thì mẹ còn chỗ nào để mẹ ở tạm không mẹ? Tôi bất ngờ thốt ra câu hỏi này khiến cho mẹ tôi hoàn toàn bất ngờ. Bởi bà đâu biết dự tính của tôi nên liền cau mày hỏi lại. Là sao Quyên? Con nói gì mà mẹ không hiểu vậy hả con? Tôi nhìn mẹ, định bụng giấu mẹ không nói, nhưng cuối cùng chẳng thể giấu được vì đây là chuyện nghiêm trọng. Với bây giờ chỉ còn có mẹ, nên tôi đành nương tựa vào mẹ mà thôi. Tôi nghẹn ngào kể cho mẹ nghe tất cả. Khi nghe xong mẹ tôi quá đỗi kinh hoàng, những sợi gân xanh trên trán mẹ phút chốc nổi lên. Trời ơi, sao lại có chuyện kinh hoàng thế này hả con? Thế thời gian qua con sống ở đó có ổn không hả? Tôi sụt sùi cánh mũi gật đầu. Con sống ổn mẹ ạ, nhưng bây giờ đã không còn ổn nữa rồi. Mà lúc nãy con có hỏi mẹ nếu mình không ở đây thì còn chỗ nào ở nữa không đó? Mẹ trả lời con biết với. Mẹ tôi im lặng suy nghĩ, một lúc sau bà trả lời. Dì ba con lấy chồng ngoài Bắc và lập nghiệp ngoài đó mấy chục năm rồi, nhưng mà... Trong mắt mẹ có chút đắn đo. Tôi cũng hiểu là mẹ đang ngại làm phiền gì, bởi vì ngày xưa, ngay kể lại, mẹ tôi và dì ba là chị em cùng mẹ khác cha. Sau khi dì ba đi lấy chồng, dì cũng có về quê đôi ba lần. Nhưng từ khi bà ngoại mất là dì không có về nữa. Lắm lúc dỗ ngoại, mẹ tôi có gọi thì dì nói thẳng là mẹ mất rồi về tốn kém, lại không thấy ngoại, nên thôi dì sẽ không về đâu. Ở đây mẹ tôi cứ lo cúng ngoại được bao nhiêu thì cúng. Từ đó hai chị em xa cách và lạc nhau đến bây giờ. Thế nên nếu khi ra tận ngoài đấy để tìm sự giúp đỡ của dì, chắc chắn mẹ tôi ngại lắm. Biết là ngại, nhưng bây giờ tôi cũng hết cách. Dù sao thì tình thân ruột thịt cũng hơn người ngoài. Và lại dì ở tít sang ngoài đó, để mẹ ở cũng yên tâm. Nghĩ thế tôi liền nói với mẹ. Mẹ này, bây giờ tiền hôm cưới bên nhà Dũng đưa bao nhiêu mẹ cứ lấy, đặt vé máy bay, rồi bay ra dì ở tạm đi mẹ. Chứ khi con trốn đi, con để mẹ lại con không yên tâm. Mẹ ra đó trước, rồi mẹ nhắn con cái địa chỉ, con bay ra sau nha. Mẹ tôi không giấu được sự lo lắng, bà cầm tay tôi nói. Nhưng con đang bầu, mẹ lo lắm, hay chúng ta báo công an đi con. Tôi trấn an mẹ. Con cũng nghĩ tới việc báo công an rồi mẹ. Nhưng bây giờ chúng ta chưa có chứng cứ, công an cũng chỉ theo dõi chứ không làm gì họ được. Ngược lại mẹ con Dũng sẽ quay ra làm hại mình. Mẹ nghe con, mẹ bay ra trước đó đi. Giờ con lựa thời cơ, con tìm cách đưa theo con bé đang ở cùng nhà với con đi nữa. Mẹ sợ con gặp nguy hiểm lắm Quyên à? Tại sao gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh này hả Quyên? Không sao đâu mẹ ạ. Chỉ cần mẹ bình an, nhất định mẹ con mình sẽ gặp lại ạ. Trời ơi con tôi. Mẹ ôm tôi khóc quá trời, làm tôi cũng khóc theo. Nhưng nếu không làm theo cách này, không đưa mẹ đi khỏi đây, thì tôi dù có trốn thoát cũng không yên tâm được. Thà là xa nhau vài năm, nhưng rồi cũng có ngày gặp lại. Còn hơn ở lại rồi phải cách biệt âm dương. Con đường này tôi biết chắc chắn sẽ rất khó khăn với tôi. Khi mà lần này nếu trốn thoát, thì tôi cũng phải bỏ xứ mà đi đến một nơi xa lạ. Sẽ sống những ngày ở đất khách quê người và bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng nếu có mẹ chắc chắn tôi sẽ vượt qua tất cả. Trong ngày đó tôi nhanh chóng lên mạng tìm cách đặt vé máy bay cho mẹ, rồi cũng tranh thủ tìm hiểu về Hà Nội, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Vừa căn dặn mẹ thật kỹ, nếu như không liên lạc được với dì ba thì mẹ phải thuê khách sạn ở rồi nhắn tin lại cho tôi biết. Hướng dẫn mẹ xong xuôi, bàn thêm nhiều kế hoạch nữa, cuối cùng cũng đến chiều. Dũng chạy xe đến rước tôi về. Khoảnh khắc nhìn mẹ và căn nhà lần cuối, bất giác tim tôi như ai cầm dao đâm mạnh vào. Đau lắm, đau thấu tận tâm can. Nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt. Tôi đưa tay vẫy chào mẹ rồi quay đầu đi, bỏ lại phía sau bóng sáng mẹ già cũng đang lau nước mắt cay đắng, nhìn lo lắng cho an nguy của con gái mình. Dũng chở tôi ra đường lớn, anh vừa đi vừa nói gì đó, nhưng giờ phút này tôi không còn tâm trạng gì để nghe, nên đâu quan tâm tới. Cuối cùng khi xe anh dừng lại đột ngột bên lề đường, tôi mới vội thoát khỏi những bộn bề trong lòng mình. Dũng quay lại, nhìn thấy tôi khóc, anh ta cau mày hỏi. Em bị gì thế? Để Dũng không nghi ngờ mình, tôi cố gượng cười rồi đưa tay giả vờ dụi mắt nói. Em đang lo mẹ bệnh nặng mà ở nhà một mình nên tội nghiệp anh ạ. Có một đứa con gái chưa kịp nhờ vả gì gả đi rồi cũng như bát nước đổ đi. Dũng nghe tôi nói xong, thấy trong đôi mắt anh có chút dao động, nhưng anh im lặng không nói gì, chỉ khẽ ngập ngừng bảo tôi. Sau này em sẽ được về với mẹ em thôi, chỉ là... Tôi nhìn anh, đôi môi nhếch lên vẻ khinh bỉ, nhưng thoáng qua thôi, chẳng cho Dũng nhìn ra. Anh ta có gan làm chuyện thất đức, vậy tại sao giờ phút này lại trưng ra bộ mặt này mà không dùng vẻ mặt đắc ý để nhìn tôi đi? Một người đàn ông đẹp trai, mặt mày sáng sủa, lại làm chuyện dã man, không tha thứ được. Mẹ con anh ta dùng những sinh linh bé nhỏ vô tội để kiếm tiền. Tôi tin sau này nếu tôi không tố giác được họ, thì chắc chắn đời này luật nhân quả cũng không tha cho họ đâu. Dù biết về sau anh ta muốn nói là gì, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ngây thơ rồi gặng hỏi lại. Chỉ là thế nào hả anh Dũng? Hay là anh đang làm chuyện gì sai trái với em đúng không? Sao anh nói mà em chẳng hiểu gì hết? Dũng nhìn tôi xoáy sâu vào mắt anh. Tôi hình dung được đó là cả một hố sâu trong mắt anh đã hình thành, chỉ trực chờ đẩy tôi xuống mà thôi. Nhưng có vẻ anh cũng đang không nỡ hại tôi sớm, hay là không muốn bán tôi với giá đó thì tôi không đoán ra được. Chỉ nghe Dũng dùng một thanh âm trầm khàn, bộc lộ cảm xúc day dứt. Anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi siết lấy, trong giọng nói là cả một nỗi niềm chua xót dành cho tôi. Em hiểu anh hay không, anh không quan trọng. Chỉ là nếu như anh làm có lỗi với em. Chỉ mong sau này khi xa nhau thì một lần nữa em cho anh lại được gần em. Để anh dùng cả đời mình bù đắp lại cho em là được. Ánh mắt Dũng trầm tư như chất chứa nỗi buồn gì đó. Còn tôi chỉ khẽ cười trừ vì mình chẳng thể hùng hổ mà quát thẳng vào mặt Dũng. Là dù sau này có ra sao thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Dũng và cũng đừng mong gặp lại để nhìn nhau như đã từng quen biết. Cảm giác bức xúc, tức giận, hận thù đang bùng cháy nhưng không nói ra được. Nó cứ nghẹn nơi cổ khiến tôi khó chịu vô cùng. Đau lòng mà nói, mọi việc là do anh và mẹ anh bày ra. Dù cho giữa chúng tôi đã từng có quen biết, thế nhưng họ vẫn vì lợi ích mà hại tôi. Thì tại sao bây giờ Dũng lại trưng ra bộ mặt hối lỗi này? Anh ta phải vui mừng, phải đắc ý khi sắp có tiền mới đúng chứ. Thật sự nếu không vì tính mạng của mẹ con tôi, thì chắc chắn tôi đã bung bét trước mặt anh mọi chuyện, chứ không phải đứng nghe anh nói chuyện như kiểu đang chơi trốn tìm thế này, thật là lố bịch. Tôi nhìn anh kiên định nói. Anh nói gì em vẫn không hiểu. Trong một khắc, ánh nhìn của Dũng xuất hiện tia đau lòng, nhưng rồi thật nhanh anh bình thản trả lời tôi. Không có gì đâu. Thôi, để anh chở em về nghỉ ngơi. Tôi nhàn nhạt trả lời. Vâng. Đưa tôi về đến nhà thì Dũng cũng chạy đi đâu mất. Trong nhà chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Mẹ con họ cứ đi như mây về gió, chẳng có giờ giấc ổn định. Mà như vậy cũng tốt, có thời gian để tôi chuẩn bị. Một lần nữa tôi lén lút lên tìm ba, nhưng hôm nay tôi không có chìa khóa nên chỉ đứng bên ngoài. Hít một hơi thật sâu tôi lên tiếng. Ba ơi! Ba nghe tiếng tôi gọi, ông lập tức đẩy xe lăn đi tới, cách một tấm cửa nhưng âm thanh nghe vẫn rõ. Ba đây! Sao rồi? Sao con còn chưa đi? Tôi đưa tay vào túi giúp một tờ giấy mình chuẩn bị sẵn rồi đưa vào dưới khe cửa cho ba. Con cảm ơn ba đã nói cho con biết sự thật. Khi con rời đi, ba ở lại mạnh khỏe nha. Nếu con may mắn sẽ có ngày con về lại thăm ba. Nhưng nếu con không may, ba tìm cách gọi vào số này báo cho mẹ con biết giúp con nha ba. Mẹ con sẽ về tìm xác của con, cũng như tố giác mọi chuyện về những gì mẹ đã làm, để mai này không còn ai là nạn nhân nữa cả. Bầu không khí giờ đây dường như đóng băng. Bên trong ba im lặng, tôi chỉ nghe tiếng ông thở nặng nề. Còn tôi bên ngoài này liền đưa tay lên lau đi nước mắt. Cứ nghĩ chuyện buôn bán trẻ sơ sinh chỉ có ở trong phim, nhưng không ngờ bây giờ chính tôi lại là nạn nhân của vụ việc này. Mãi một lúc sau tôi nghe ba nghiêm túc trả lời. Con yên tâm, lần này ba sẽ giúp con. Và ba cũng thay mặt mẹ con nó cúi đầu xin lỗi con vì chuyện này. Ba xin con, nhưng trời sinh tánh con ơi. Giọng ba lạc đi như đang khóc. Tôi hiểu ông cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng ông không ngăn cản được mẹ con họ mà thôi. Tôi khẽ cười, dù sao nghe ông nói cũng an ủi tôi được phần nào. Thưa ba, con đi. Nhấc từng bước chân mệt nhoài tôi đi xuống, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mặn đắng. Tôi khó nhọc đi xuống cầu thang rồi đứng trước căn phòng. Đưa tay lên tôi gõ mấy tiếng. Bên trong Hân đi ra, vừa hé cửa tôi đã bước vào trong sự bất ngờ của Hân. Ủa chị? Ừ, vào phòng đi rồi chị nói. Dạ. Hân đóng cửa rồi đi theo sau tôi. Nhìn hai chiếc bụng bầu lúc này, nhìn những đứa bé sắp chào đời đang gặp nguy hiểm, bất giác tôi nghẹn lại, vừa tức giận vừa đau đớn tận cùng. Bàn tay siết chặt thành ghế. Tôi nhìn Hân kiên định mở lời. Em tin tưởng chị không Hân? Con bé thấy mắt tôi đỏ kèm theo câu hỏi này thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Nó ngập ngừng trả lời. Em có, nhưng sao vậy chị Hân? Tôi không biết Hân có thật sự tin tưởng tôi chưa, nên tôi liền đặt ra một câu hỏi để xem thử câu trả lời của Hân như thế nào. Thử coi lòng dạ em ra sao, rồi tôi mới tính đường để đưa em đi. Nếu như em ấy không có suy nghĩ như tôi, thì tôi sẽ để em ở lại. Chuyện này liên quan sống chết tôi không thể bất cẩn được. Hân này, em cho chị hỏi. Nếu như em sinh đứa bé ra, em sẽ nuôi nó, hay em đem cho người ta? Nghe câu hỏi này của tôi, Hân không giấu được sự ngạc nhiên, nên lập tức hỏi lại. Ý chị là sao? Em không hiểu. Chị chỉ ví dụ thế thôi, em cứ thật lòng trả lời đi đừng sợ. Vì chị với anh dũng tính, nếu em sinh bé ra mà em giữ bé lại, thì chị và anh sẽ hỗ trợ giúp em nuôi bé. Còn nếu như em muốn cho bé một gia đình khác, thì anh chị sẽ giới thiệu cho em một gia đình bạn của anh Dũng. Họ đang hiếm muộn và khao khát có một đứa con đó em. Hân nhìn tôi, rồi nhìn xuống bụng mình, tâm tư thay đổi theo từng cái chớp mắt. Tôi hiểu con bé đang bị tôi đánh vào tâm lý rồi, nên tôi chỉ ngồi chờ đợi câu trả lời của nó mà thôi. Vừa chờ đợi tôi vừa khấn thầm trong bụng, mong trời Phật thương, chỉ dẫn con bé đi đúng đường. Nếu nó sẵn sàng, dù giờ phút này tôi chưa chắc chắn tôi đã cứu được tôi hay không, nhưng tôi hứa sẽ giúp nó hết lòng trong khả năng của mình. Tầm một phút trôi qua, cuối cùng Hân cũng lên tiếng, đôi mắt trong veo ấy khẽ cười buồn. Có lẽ bản thân em cũng chưa chắc sẽ nuôi được em. Nhưng còn em không bao giờ giao cho ai đâu chị. Nếu khó khăn quá, em có thể đi nhặt rác lượm ve chai để nuôi con mình. Tôi nhìn thấy được những trăn trở của con bé và cả những tia hạnh phúc đang nhen nhóm vì Hân chuẩn bị được làm mẹ. Giờ phút này khi tôi nói ra có lẽ Hân sẽ sốc, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Hân này, bây giờ em hết sức bình tĩnh nghe chị nói nha. Dạ, chị nói đi ạ. Chuyện là... Tôi nghiêm túc kể lại tất cả mọi chuyện cho Hân nghe và cả những dự tính trong đầu của mình. Nghe xong Hân sốc lắm, biểu cảm hoang mang cực độ, trong giọng nói run rẩy không ngừng. Em sợ quá chị ơi. Tôi cũng đâu hơn gì nó, nhưng vì tôi biết trước cũng đã trải qua thời gian để thích nghi được, nên giờ đây chỉ còn nỗi lo lắng mà thôi. Em bình tĩnh đi, bây giờ em trả lời chị biết em nghĩ thế nào. Chúng ta liệu có thoát không chị? Ở lại cũng chết, mà bỏ chạy cũng chết, nhưng bỏ chạy chúng ta sẽ có nhiều hy vọng sống hơn. Thế em theo chị. Vậy em chuẩn bị đi, một lúc nữa chị Sen không để ý, chị em mình lén trốn ra khỏi nhà nha. Em nhớ đừng mang theo bất kỳ vật gì, cứ thoát thân trước rồi tính. Ra khỏi nhà, chị em mình bắt taxi qua sân bay rồi đi luôn. Chị đã đặt vé xong hết cả rồi. Dạ, mọi sự em nghe theo chị. Thôi, chị ra đây, tí nữa chuẩn bị đi chị gọi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Yêu Lại Chồng Cũ của tác giả Ngọc Thơ. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.